địa quay càng quay luôn quá tốt. Các bạn, các bạn thấy không, mình thấy nha, là mình đang trên đường tới một cái hang mà nó dắt mình vô cái nghĩa địa luôn. Đây là một chỗ, xin nhắc lại nha, là nghi ngờ có ma ở tại North Noster. Mà không biết như thế nào mà cái đường nó dắt mình vô qua cái nghĩa địa luôn. Và bây giờ mình đang tiến vào cái hang. Rất là thú vị. Wow, chuyến đi này mình thấy là có nhiều điều thú vị đó. Mình rất là hài lòng. Nhưng mà cái điểm hay ở chỗ vậy nè, là nó không nói cái nghĩa địa có ma, nhưng mà nó nói cái hang có ma. Thì thật hư như thế nào thì không cần biết. Nhưng mà nếu mà bắt buộc thì chắc phải đi vào nghĩa địa ban đêm tối nay rồi. Đi ngang thôi chứ đi vô nghĩa địa làm gì. Nè nhìn nè, nó kêu mình đi vô nghĩa địa nha. Yeah. Mày có bấm lộn đường không vậy? À, bây giờ vô nghĩa địa luôn rồi đó. Không, thì cái nó để ngay cái cave đó thì bấm vô tên thì thôi, nó tự ra mà. Nghĩa địa nè. No outlet. No outlet thì không có đường, không có đường đường con đường á. Con đường không? Ok, con đường. À, các bạn, mình đang tiến vào nghĩa địa nha. Tao nữa dừng lại, tao muốn chia sẻ về chuyện này, ok? Thì các bạn biết là mình đang vào nghĩa địa rồi đó. Wow, vào một cái hang phải vào tận nghĩa địa luôn. Cái hang nó chỉ kỳ vậy? Ừ, cái hang chỉ kỳ thật luôn á. Phải pass qua cái nghĩa địa mới vào được cái hang. Cái hang nằm trong nghĩa địa luôn hả? Không biết, bây giờ mình tìm hiểu nè. Mình nó xúc động quá, nó cầm camera tới là chụp một lần nữa. Nhưng không sao. Oh shit. Vậy ha. Mình cũng chia sẻ các bạn luôn nha, là lý do vì sao mình chưa bao giờ vào nghĩa địa. Thật sự vậy nè, theo mình á, nghĩa địa là dành cho những người mà họ muốn an nghỉ rồi, thì họ không còn muốn lưu luyến đến trần gian nữa. Và khi mà họ đã quyết định như vậy thì mình nên respect, nể mặt, tôn trọng. Thành ra mình sẽ không bao giờ mình đến những cái địa quay về ma quỷ hết, vì nó không có đúng với những gì mình muốn làm. Giống như mình tới một cái nơi mà người ta muốn yên nghỉ đó, thì mình phá người ta. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình quay nghĩa địa, thành ra mình sẽ có những cái tôn trọng nhất định những nơi mình đang tới. Đây là một cái ngôi nhà mà họ muốn nghỉ ngơi, và mình đến đây vô tình, mình đến đây thôi các bạn nè. Em cho mày nói chỉ nè, là Cave Hollow Park, là chỗ nghi ngờ có ma, Cave Hollow Park, mà bây giờ nó dẫn tới nghĩa địa luôn. Nó nằm sát bên cái nghĩa địa. Nằm sát bên cái nghĩa địa luôn. Thì I don't know. Thì mình xuống thôi. Lý do vì sao mình đeo cái chuỗi hạt này? Tại vì mình luôn muốn có cái sự may mắn để mình đi quay phim. Thì cái vấn đề này, nói chung cái cảm giác nó kỳ lắm. Không biết nó như thế nào hết, nhưng mà cứ xuống xe đi rồi tính tiếp. Thạc bên hông. Đây được rồi, đây được rồi. Đậu bên hông đây được rồi. Nhiều vấn đề là cái đậu đây luôn hả? Đậu đây luôn. Hơi kỳ. Có sao không ta? Có thằng nép qua bên đang chạy tới khúc kia nép. Ừ. Rồi chỗ này cũng khúc cua người ta. Cua người ta đúng rồi. Mời. Sao mà đi vòng vậy? Nghĩa địa buổi tối đóng cửa cái cổng lại không ta? Nghĩa địa đóng cửa không biết nha, nhưng mà chắc chắn phải quay lại rồi đó. Tìm hiểu coi. Nhiều vấn đề là cái cây phải đâu? Mình mở map lên coi lại đi. 2 phút nữa mới tới. Phải đi bộ hả? Chứ đâu đi xe được. đi xe được. Tại nó nằm trong đây, trong quanh quanh đây luôn mà. Thôi đi một vòng lại coi. Coi cái map lại thôi coi. 250 feet rồi tới. 250 feet thì đi bộ thôi chứ sao mà. Chờ xíu. Bọc lại. Đây là cái lúc tới. Nhìn là nó ở trước mặt mình luôn. Đúng này đúng. Đậu, đậu bên ngay cái chỗ đó đi. Cái chỗ đây nè. Ok. Bên ở, ở trên là cái hang nè. Thử lên trên xuống coi. Lái qua bên lái thẳng bên kia. Rồi đậu đậu bên này. Ở đây hả? Nó có từng kẹt xịn nè. Thôi, ở đây rồi hả? Sao đâu? Bên hông đường này. Tập né né qua cho người ta lái xe được. Xuống sao cản. Muốn đi đó, muốn nói gì trước khi xuống xe không? Quay lại mày nói chuyện kìa. Thôi đi luôn. Đi luôn hả? Ừ. Trung Vinh không muốn chia sẻ gì hết. Vinh là một người rất là dũng cảm. Mình nói thiệt nha, cái chuyến đi này mình không có dự định là vô nghĩa địa đâu. Mình nói thiệt, mình cũng không bao giờ muốn vô nghĩa địa hết trơn á. Tại trong cái map nó không có đề ghi là cái nghĩa địa. Nó chỉ ghi là cái park thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái park này là phải đi xuyên qua một cái nghĩa địa mới tới được cái park. Đúng rồi. À, phải chấp nhận mạo hiểm. Xin xét rồi đó. Bình thường thì những chuyện rất là khó hiểu ha. Rất là khó nói nên lời xảy ra khi mặt trời vừa xuống núi. Ok. Chuyến đi đầu tiên. Thẳng thẳng lên. Chuyến đi đầu tiên đến nghĩa địa. Không ngờ luôn em. Chỉ muốn đi một cái hang thôi mà chắc tới nghĩa địa luôn. Để cái hang này đâu đây? Ở đâu đây? Không biết, mở map lên coi lại thử. Trước mặt mình là cái hang rồi đó. Nó ghi nè. Chưa tắt đèn xe sao. Đèn xe. Rồi tắt rồi. Đi. Tới nữa. Một feet đã tới rồi đó. Là một feet luôn rồi đó. Thấy nó có gì sai sai vậy mà. Turn right, then turn right onto Sunset Hill Cemetery. Cái gì kỳ vậy? Nó nằm ngay đây rồi đó. Cái đầu đây là cái hang này. Những cái hang này biến mất từ lúc nào ta? Đừng nói nữa, kêu xuống hang là xuống dưới luôn nha. Ủa, giống lắm á. Mẹ có một phía. Đây rồi đây. Proceed to the route, then prepare to park your car. You đây. Need to walk to your destination from there. Đây rồi. Starting walking directions to Cape Hollow Park. Arrived. Đây rồi. Có thể là cái park này bây giờ thành nghĩa địa rồi Vinh ơi. Mình xin chia sẻ với mọi người luôn á là tại sao cái park này, xin lỗi, cái cave này, mình gọi là cái nghĩa địa bây giờ đi, nó lại bị ma ám. Mình không có câu chuyện nào rõ ràng hết. Mình chỉ đọc trên online á là những địa điểm nào bị ma ám ở thành phố North Noster. Thì nó nói là thứ nhất á là cái park hồi nãy mình đi. Thứ hai á là cái cave này là hai chỗ bị ma ám. Và xin lỗi mọi người là tụi mình không có đến được cái cave, nhưng mà thú vị không kém là tụi mình vào cái nghĩa địa. Nó cũng chia sẻ với mày ở đây luôn á là vì sao mà họ nói rằng cái thành phố này nó bị ám gần 150 năm. Tối nay mình sẽ điều tra và ban đêm á tới cái nghĩa địa này và cái park bên kia, mình sẽ thấy được những cái đốm sáng trắng trắng nhỏ nè trên bầu trời lập lè vào ban đêm, nhất là vào mùa đông. Thì họ nói rằng đó là những hồn ma. Và có một câu chuyện liên quan đến những cái đốm trắng đó. Thì tối nay tôi kể cho mày nghe khi mình tới cái park đó. Đốm trắng nó màu gì? Sáng. Nó như là một cái nó gọi là spooky light. Cái đèn mình flash vậy đó. Okay. Nó cứ tắt sáng liên tục vậy nè. Ở đây ít hơn nha, bên kia mới nhiều hơn. Và nó kéo dài ở thành phố này gần hơn 100 năm rồi. Nhưng mà không phải người nào cũng thấy. thì hy vọng coi là đêm nay tụi mình có đủ may mắn thấy hay không. Thì bây giờ tụi mình cứ đi một vòng tham quan thôi. Thì rồi kết thúc video này. Muốn nói thêm một cái nữa là cái điều Lân mới nói á, là giống cái hiện tượng ở Việt Nam người ta thường xuyên thấy ở nghĩa địa, tức là cái xác chết lúc phân hủy ra nó sẽ tạo thành những cái chất gọi là chất chất giống như phosphor, mình nhớ không lầm là phosphor. Thì cái những cái chất đó nó gặp không khí hoặc là cái nhiệt độ nào đó nhất định á, nó sẽ bốc cháy lên, nó phát sáng ra những cái tia sáng như vậy. Thì không biết thì không cái này nó khác à, không biết là có phải là có thể bây giờ mình thì coi bên kia là rừng rồi đúng không, mà mình thấy cái port này rồi, bên kia là rừng rồi. Ừ, nó có rào hết rồi bên đây, rào kẽm hết rồi, không được đâu, coi như là tới đây là hết rồi đó, đường cùng rồi đó, còn cái nghĩa địa này thôi. Mình đi dạo một vòng mình đi về, rồi mình ban đêm mình sẽ quay lại hai chỗ luôn. Có thể ngày xưa ở đây nó có cái đường hầm gì đó chẳng hạn. Ừ. Mình nghĩ nên đi ra đường bước vô mấy cái này, tại nhà cửa người ta đó, ý mình nói là nghĩa địa đó, là nơi người ta yên nghỉ mà, thì không nên disrespect người ta, có một sự tôn trọng cho những người đang yên nghỉ. Mày cảm thấy sao, không khí nặng nề không? Nặng nề hả? Hay sao? Không biết nói sao. Chóng mặt không? Không có chóng mặt nhưng mà nặng nề không? Thấy nó hơi âm u, không biết nói sao. Tôi hiểu mà, không có lời nào để diễn tả. Ok, xin hẹn gặp lại mọi người vào đêm nay, chắc khoảng 10 giờ đêm á. Cũng tùy thuộc xem coi cái cảm xúc của mình ra sao nữa. Thì mình đã nói rồi, cái mục đích của mình á, đi thám hiểm, phiêu lưu, mình không muốn đến những nơi mà người khác đã yên nghỉ, đã muốn yên nghỉ. Nhưng mà nếu mình tới đêm nay thì mình nói rồi, mình đến với một cái sự tôn trọng. Mình chỉ kiếm những cái ánh đèn nhỏ, chứ mình không có muốn tìm một cái gì đó mà để chứng minh cho các bạn thấy hay là phá người ta, phá phách, nó gọi là phá phách. Ok, hẹn gặp lại mọi người sau. Mục đích không phải là để thử thách bản thân của mình. Những nơi mà người khác yên nghỉ thì mình sẽ không bao giờ muốn đến. Giống như đây là căn nhà họ chọn họ ở kìa, và dĩ nhiên là họ muốn yên tĩnh, họ không muốn những người khác đến, thì mình cũng không muốn phá làm phiền ai cả. Cái này hay hơn đúng không? Do gì sao mà 2 đến 5 phút. Mình tưởng tượng những người này là những người còn sống và mình bước vào nhà của họ, thì nếu bạn là một người bình thường, một người salesman, là một nhân viên bán hàng hay là một người bạn không thích bước vào nhà của bạn, thì chắc chắn cái thời gian bạn tiếp khách là từ 2 đến 5 phút. Thì đó là cái lý do gì sao mà mình với Vinh quyết định quay lại là 2 đến 5 phút. Và trước khi mình bước vào á, là mình sẽ có một cái thái độ respect, tôn trọng những người đã khuất, vì mình bước vào căn nhà của họ mà không có sự cho phép. Thì như mình đã nói rồi, là cái mục đích cái video của mình làm á, là không muốn quay nghĩa địa, vì đây là những nơi mà người chết á, họ người ta đã khuất, người đã khuất thì họ muốn tìm sự an nghỉ, họ không muốn liên quan đến những cái việc trần thế nữa. Còn những căn nhà bị ma ám á, là những cái thế lực siêu nhiên là họ muốn, đúng không? Họ có cái gì đó họ không muốn, còn lưu luyến, còn muốn ở lại. Đúng rồi, còn ở lại. Ok, hi mọi người. Thì mọi người thấy bây giờ hậu quay phim các bạn thấy không? Rất là mệt. Thực sự nếu mà nói là nãy giờ đi mà không mệt là mình thấy xạo. Mệt chứ bộ. Đi chạy xe vòng vòng, rồi chỉnh sửa camera, rồi quay phim đi bộ, rồi lái xe cả ngày hôm nay. Mình hồi đầu mình đi là mấy giờ? 2 giờ đúng không? Ừ. Mà bây giờ là mấy giờ rồi? 7 giờ, 7 giờ rồi. 6 giờ. Mình đi trước 2 giờ, mình đi 1 rưỡi á. 1 rưỡi mà bây giờ là 6 rưỡi, tức là 5 tiếng đồng hồ. Suốt 5 tiếng hồi nãy đến giờ là tụi mình chỉ có quay phim rồi lái xe, quay phim, lái xe liên tục. Rồi trong lúc lái xe quay phim á thì tụi mình có những cái cảm xúc, có những cái cảm nhận gì thì tụi mình chia sẻ liền các bạn luôn. Nó giống như là cái đầu mình nó phải tuôn trào ra những cảm xúc vậy đó. Chứ không được suy nghĩ. Tại vì nếu mà tụi mình mà cứ im lặng, không có suy nghĩ thì cái video nó sẽ mất hay đi. Tại vì các bạn coi cái video á, các bạn vừa coi cái khung cảnh mà các bạn vừa coi con người tụi mình luôn, là tụi mình cái reaction tụi mình ra sao, tức là cái cảm nhận tụi mình ra sao, để cho các bạn cảm thấy được cái bối cảnh lúc đó, cái tình trạng lúc đó. Thì bây giờ về đây thì mình thoải mái tí xíu, relax. Giờ tụi mình kiếm một cái gì đó ăn, mình sẽ quay lại những cái chỗ hồi nãy vào ban đêm. Thì có một số người á, người ta nói như nè, là đi quay phim ma thì sợ nhất á là ban đêm ngủ tại khách sạn ma. Mình không nói khách sạn này là khách sạn ma, nhưng mà thật sự mình đã ngủ rất là nhiều khách sạn rồi, đều là khách sạn ma. Mình thấy cái cảm giác mà thú vị nhất á là ban đêm được nằm xuống ngủ. Tại vì lúc đó mình nói thiệt, có ma đi xung quanh đi chăng nữa cũng chả khen được, quá mệt. Chạy xe cả ngày vòng vòng chạy xuống. Mùa hè thì đỡ hơn nha, mà mùa đông á là phải ở ngoài trời lạnh. Mà tuy nhiên mùa hè là bắt buộc phải đi xa hơn nữa, tại vì cái không khí nó mát mẻ hơn. Thì hứng lên là phải, nhiều khi là bây giờ mình đi khoảng được 1-2 cây số vào mùa đông. Mùa hè đi 7-8 cây số luôn ở Mỹ á. Và mùa hè á thì ban ngày nó rất là kéo dài ra, còn mùa đông rất là ngắn, nhiều khi tới 9-10 giờ tối á trời còn sáng. Thì nếu mà trời còn sáng thì làm sao quay phim ma được? Thì tụi mình phải quay hết cái ban ngày và ban đêm á, về nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút để kịp cho quay ban đêm. Thì đó là những cái gì mình chia sẻ với mọi người. Tức là mỗi cái mùa đông với mùa hè nó đều có cái giá phải trả, nó cũng rất là mệt. Thì đây là cái lời mình nói bâng quơ, nói cho vui, chia sẻ cùng với mọi người. Hết rồi. Thì ăn uống nghỉ ngơi tiếp tục quay phim cho mọi người xem thôi.